chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, khóc mở đầu đang tìm, giờ em dọn ra rồi. Đầy Yang hất chân cởi giày cao gót cũng không khách khí, đi chân trần đến sofa ngồi xuống, đưa chân lên cao chéo ngồi, thuận tay cầm đồ ăn vặt trên bàn của Luda, nhai rột rột. Onni, em khát quá, có bia không? Phải lạnh nha, chị hỏi em, giờ em dọn ra rồi thì ở đâu? Hóa ra, Jeon tìm phòng không phải là muốn dọn đi, Luda đứng tại chỗ cắn răng vui vẻ, người đến là khách, nàng chạy vào phòng bếp cầm hai lon bia ướp lạnh, đưa cho Dayang. Không đủ thì trong tủ lạnh còn, cô đừng cho nó uống. Jeon buồn bực, em họ của cô có thể nói là. Xưa nay chưa từng có, cả họ chưa từng có cô bé nào như Dayang, cãi nhau ẩu đả gì cũng làm, lệch xa khỏi quỹ đạo phát triển của dòng họ. Còn nhỏ mà uống bia gì? Luda bị Jeon giữ, giống như nàng đã làm sai điều gì, bình thường lúc làm việc mắc lỗi Jeon mới tung giọng nói này. Dayang nâng lon bia uống một hớp, uống đủ rồi mới vểnh môi oán giận. Em lớn rồi, chị là đồ cổ hủ. Được rồi, trước khi tìm được phòng em ở nhà chị. Ở đây không có chỗ ngủ, em về trường đi. Dayang chỉ phòng ngủ. Không phải có hai phòng sao? Phòng kia có người ở, Dayang không nghe không từ bỏ. À, em với chị ngủ chung, Onni. Nếu theo Dayang, mãi cũng không dứt được, Jeon hiểu Dayang, nếu Dayang ở đây, thì ở 10 ngày nửa tháng cũng không chịu đi, hơn nữa Dayang có một đống bạn bè xấu, Jeon không dám nghĩ, mới tưởng tượng đã đau đầu, giọng nói vẫn rất kiên quyết. Không được, tìm được phòng chị sẽ nói, giờ em về trường đi. Là chị em, quan hệ lại gay gắt như vậy, Jeon nói không cho người lạ vào nhà, em họ cũng không châm trước sao. Onni, chị là tốt nhất, chỉ một đêm, ngày mai em sẽ trở lại đó. Chắc chắn nghe lời chị. Không, được, đi mà, Luda lên tiếng, để em cô ngủ phòng tôi đi. Nếu Luda không mở miệng, Jeon nắm chắc 10 phần sẽ đuổi được Dayang, nhưng giờ. Nó ngủ phòng cô, vậy cô ngủ đâu, tôi ngủ sofa cũng không sao. Luda cười cười với Dayang, thật đúng là không nhìn ra cô gái này mới 18 tuổi, ăn mặc quá chín chắn. Không sao, vậy em ngủ phòng tôi đi. Tốt quá, không giải quyết được Jeon, Dayang đổi mục tiêu sang Luda, dù sao tối nay cô sẽ ngủ nhờ không chịu đi. Dayang bước tới kéo tay Luda, cười sán lạn, chị xinh đẹp, xưng hô thế nào? Tôi là Luda, cô gái này từ trước đến giờ là tự lai thuộc hoàn toàn đối lập với Jeon, nhất là câu. Chị Lu đi, làm cả người Luda run rẩy nổi da gà, da có thể rơi đầy đất. Chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình, không sợ lạ. Có khi cũng để ám chỉ người nhiều chuyện, sời lời. Chị Lu đi, chị tốt quá, làm sao em có thể để chị Lu đi ngủ sofa được chứ? Chị Lu đi, tối nay tụi mình ngủ chung đi, em có một số vấn đề muốn hỏi. Hả, thật sao? Jeon liếc mắt nhìn thoáng qua Luda, muốn dùng ánh mắt nhắn nhủ bốn chữ. Tự gánh hậu quả, nhưng hiển nhiên Luda không hiểu được. Jeon, ngày mai phải dọn đi. Dayang, biết rồi, Luda muốn tiếp tục nói chuyện quan trọng lúc nãy với Jeon, nhưng sau khi bị Dayang cắt ngang, đã không còn can đảm để nhắc tới, hơn nữa trong phòng có người thứ ba, có mấy lời không tiện nói. Dayang núp trong phòng Luda chơi trò chơi, Jeon ở phòng mình, cửa đóng, Luda ngồi trong phòng khách nghe câu được câu không lại đổi kênh, một buổi chiều như vậy, pin điều khiển từ xa cũng bị nàng hút cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ví, Jeon rút một tấm hình, bỏ vào ví đã gần một tháng, trong hình là cảnh Luda quỳ gối trên cỏ giúp cô quấn tóc nhìn. Lại thần thơ, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, Jeon hoảng loạn nhét tấm ảnh xuống gối. Vào đi, Luda mở cửa ra, Jeon ngồi trên giường, còn cầm ví trong tay. Jeon, buổi tối cô muốn ăn gì? Tôi nấu, sau khi lớp giấy mỏng manh bị đâm rách, sau khi trong lòng hai người đều biết rõ, ngay cả những giao tiếp cơ bản cũng trở nên gian nan, giống như có gì đó thay đổi. Tôi, Jeon do dự dự một lúc không nói được tên món, sau đó một âm thanh lanh lảnh vang lên. Tôm rang, sườn kho, em đói bụng, chị có thể nấu ăn à chị Lu đi. Thiếu chút nữa Luda quên sự tồn tại của Dayang. Ừ, muốn ăn gì? Nói với tôi, chị Lu đi, chị thật sự quá tốt. Dayang nhào tới người Luda ôm kiểu gấu, làm Luda không thở nổi. Em yêu chị chết mất, dứt lời, Dayang hôn lên mặt Luda một cái, Luda sợ hãi đẩy cô ra. Chị Lu đi dễ xấu hổ vậy à, thật đáng yêu, bị một cô gái nhỏ hơn mình 7-8 tuổi nói đáng yêu chắc chắn không phải là chuyện vui vẻ gì, Luda cảm thấy bị trêu ghẹo. Dayang em đừng quậy, Jeon nhìn không được mới ở một buổi đã khiến căn phòng lộn xộn, chỉ có Luda tốt tính không nói gì. Luda, cô kệ nó đi, vì sao Zion không muốn gặp Dayang, ở chung một tuần, Luda hoàn toàn hiểu, chữ mà Luda thấy ghê tởm nhất năm là ba chữ, đúng là. Chị Lu đi, chị có bạn trai chưa? Tắm rửa xong nằm chung một cái giường, Dayang đột nhiên ôm lấy Luda từ phía sau. Chị Lu đi, da chị đẹp quá, ngón tay Dayang sờ mó dọc theo chân bò lên tới đùi Luda. Chị Lu đi, chỗ mẫn cảm của chị ở đâu? Ngón tay của Dayang đã mò vào đùi trong của Luda. Dầm, dường như Luda lăn từ giường xuống sàn. Chị Lu đi, chị đi đâu? Tôi đi xem TV, em ngủ trước đi. Dép Luda cũng quên đeo, chạy vội ra phòng khách. Luda nằm trên sofa, lấy gối dựa lót đầu, ánh nhìn rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt của Zion, âm thanh trong TV càng ngày càng nhỏ. Luda mơ mơ màng màng nghĩ, nếu nằm trên giường không phải Dayang, mà là Zion. Nếu vừa rồi người chạm vào nàng là Zion, cùng dòng họ, sao lại khác xa nhau như vậy chứ? Vô tri vô giác, Luda đã ngủ. Zion mở cửa phòng, 11 giờ đèn phòng khách vẫn sáng, vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Luda, trong TV là chương trình ẩm thực, nhiệt độ máy lạnh có hơi thấp, Luda chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn và quần cụt, nàng mơ mơ màng màng cọ sát hai cánh tay, chắc là bị lạnh. Hắt xì, Luda hắt hơi một cái, chờ mình ngủ tiếp. Tắt TV, Zion suy nghĩ một chút, trở vào phòng lấy một cái chăn, đi ra thì thấy cả người Luda đã nằm úp sấp trên ghế, ngủ xấu tính như vậy, cũng khó trách khi ngủ chung nàng thì. Thoáng cái, mặt Zion có hơi nóng, nhớ tới một số chuyện không nên nhớ. Luda hừ nhẹ một tiếng, lại xoay người nữa, nàng hoàn toàn coi sofa là một cái giường, kết quả. Zion vô thức khom lưng đỡ nàng, nếu không nhanh tay thiếu chút nữa Luda rơi xuống đất. Đương nhiên Luda cũng bị đánh thức, nàng mở mắt ra lập tức thấy khuôn mặt phóng đại của Zion, với phong cảnh bao la, hiện ra qua cổ áo ngủ rộng thùng thình khi Zion khom lưng. Tại sao cô lại ngủ sofa? Dường như chú ý đến ánh mắt Luda nhìn vào đâu, Zion thẳng lưng ném chăn lên người Luda, kéo cổ áo lên. Buổi tối lạnh cô đắp đi, Luda nhích người nhanh nhẹn ngồi dậy, quấn cái chăn nhỏ lên người tạo thành một cái bánh chưng to, chỉ lộ ra một cái đầu. Kim chết bầm, em gái của cô đáng sợ thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do cô để nó ở đây. Mặt Luda đau khổ le lưỡi một cái. Giờ tôi biết sai rồi. Zion xoay người mới hé nở nụ cười, cô quay lưng về phía Luda, ngón tay chạm vào công tắt đèn, nhỏ giọng nói. Tôi tắt đèn, cô ngủ sớm chút, nghe theo cô hết ngủ ngon. Luda thong thả nằm vật xuống, cúi đầu hôn lên chăn, cuối cùng cả khuôn mặt đều vùi vào chăn, Zion quan tâm nàng. Luda cảm giác nàng quá dễ thỏa mãn, chỉ đưa một cái chăn, nếu như Zion kéo nàng ngủ chung giường, chắc là nàng sẽ điên. Nghe theo cô hết, hôm nay đã biến thành một câu mờ ám cực kỳ. Bụp, đèn tắt, đắm chìm trong bóng đêm, Luda mang theo vướng mắc vào lòng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bị trật cổ nghiêm trọng, cảnh Luda quẹo cổ đứng chiên trứng trong bếp hơi đẹp, Luda thâm sâu bía y thái khó lường, muốn chiên trứng hình trái tim, có rõ ràng quá không? Có thể hôm qua nàng mới thổ lộ phân nửa, Zion sẽ không hiểu. Chiên đến cái trứng thứ ba, Luda nghiêng người nhìn Zion đang ngồi ở bàn ăn xem tạp chí, giống như mọi khi, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vậy. Bị người khác nhìn lén thì cũng cảm giác được, Zion ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt của Luda, trước đây không hiểu ý nghĩa sâu xa của ánh mắt này, hiện giờ đã hiểu rõ ràng đầy đủ. Zion tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, không biết Luda tiếp tục mím môi cười chiên trứng, cố gắng chiên hình trái tim. Đến khi bữa sáng đặt lên bàn, Luda lại thấy ngại ngùng, cũng không dám nhìn vẻ mặt của Zion. Zion nhìn trứng, khuỷu tay chống lên bàn, bàn tay chống trán. Cũng bởi vì một cái trứng, bầu không khí trở nên xấu hổ. Wow, chị Lu đi, trứng tình yêu à, chị tốt với em quá. Luda còn chưa kịp đưa đồ ăn cho Zion, đã bị Dayang cầu thả lấy, không chỉ như vậy, Dayang còn kéo cổ Luda, đôi môi đỏ mọng in trên mặt Luda. Chụt, ngon quá, Luda thấy trứng mình chiên bị Dayang ăn phân nửa, lòng đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể ngoài cười nhưng lòng không cười gật đầu. Con gái biết nấu ăn đúng là quá quyến rũ, chị Lu đi, chị làm bạn gái em đi. Luda bị nghẹn cháo nghẹt thở, vẻ mặt đỏ bừng. Khụ, Dayang, em quậy đủ chưa? Zion nhìn đôi môi đỏ in trên mặt Luda vô cùng chướng mắt, vì vậy rút một tờ khăn giấy, hung hăng lau má Luda, sau đó ném khăn cho Luda. Ánh mắt của Zion như muốn ăn thịt người, lúc Luda đang hoảng loạn thì thấy màu đỏ trên khăn giấy, mới phát hiện mặt mình bị Dayang quẹt son môi, dùng sức lau, quả nhiên toàn là màu đỏ. Con gấu con này, Dayang vừa ăn sáng vừa khinh bỉ Zion. Cổ lỗ sĩ, ủng hộ fanpage của tôi đi, Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ.